Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 34, Hắc quả phụ, góc truyện audio.com. Lý Vân Du vậy mà đem Lưu Trương đám người vậy mà trong lòng không ngừng chửi loạn lên rồi. Tên rùa đen vương bát đản Lưu Trương vậy mà dám đem hắn đến cái nơi này quái quỷ địa phương. Càng là tìm đến cho hắn một cái xấu không thể xấu hơn. Bẩn không thể bẩn hơn một cái gái bán hoa người. Càng làm cho hắn muốn điên tiết đi ra là tên hỗn đản Lưu Trương người vậy mà còn đem hắn điện thoại cùng ví tiền toàn bộ cho tịch thu hết đi ra. Càng là đến nhục nhã hắn là đem hắn quần áo vậy mà đem toàn bộ cho xé rách nát dơ bẩn đi ra rồi. Để cho hắn càng hận lên đến là cái xú nữ chung vô diệm này vậy mà đem hắn dây dưa không dứt. Hắn dù gì cũng là Lý đại thiếu gia nổi tiếng hào hoa phong nhã. Phong lưu tiêu sái một vùng hồ bắc người đây này, giờ này lại đang ở một cái nơi không khác nào chuồng lợn. Cùng với một cái không khác gì một con heo nái người vậy mà dây dưa không dứt đi ra. Đã vậy còn là một cái giả hoàng hậu. Một, người đây này, tiểu bạch kiểm ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau tới cùng bản cô nương hảo hảo vận động một chút đây này. Số nữ nhân vậy mà không ngừng buông lời là lơi dâm đãng lên tới đem Lý Vân Du người vậy mà thành một cái bao nuôi tiểu bạch kiểm đi ra. Càng là đem hắn khinh nhờn lên tới. Lý Vân Du vậy mà hận không thể một cước đánh chết cái này số nữ nhân người. Hắn lúc này sức chói gà còn không có chứ đừng nói là đem cái này hắc quả phụ người đến chống đối đây này. Càng là cái nơi quái quỷ địa phương này hắn vẫn không biết là nơi nào. Muốn chạy khỏi đây cũng là cần phải suy nghĩ một hai lên tới. Tựu lúc này nếu hắn có chạy ra đường, với cái bộ gió như thế này của hắn, nếu là gặp phải một cái người quen bắt gặp, thì hắn chỉ có nước đội quần lên đầu mà sống rồi. Vẫn là tạm thời hòa hoãn điểm tìm kế thoát thân lên tới tỷ tỷ. Nơi này là cái nơi nào địa phương? Lý Vân Du vậy mà bộ dáng nịnh đầm lên tới. Hắn cần là thoáng làm rõ tình hình trước rồi mới tính kế tiếp theo. Hắn vẫn là một cái người lo được lo mất nên vẫn là không dám liều mạng bỏ trốn trong cái bộ gió như bây giờ, ây nha. Ngươi vậy mà nhiều lời làm cái gì? Còn không mau tới, bàn cô nương vẫn là ướt nhem lên đến rồi. Sụ nữ nhân vậy mà bộ dáng dâm đãng lên tới. Càng là một thân đen nhèm, ục ịch đi ra. Càng là chuyển động càng khiến người ta phát ói thời điểm. Nhìn đến thật là chẳng có chút nào cảm tình, chứ đừng nói là có chút gì đó khiến người ta hứng thú đi lên, phụt. Lý Vân Du suýt chút nữa mà cho nôn mửa đi ra. Cái xú nữ nhân này vậy mà dâm đãng quá độ đây này. Nhưng hắn giờ đang ở cái thế phải đi dựa vào cái này nữ nhân để thăm dò thông tin. Hắn vậy mà nhịn xuống cơn buồn nôn thời điểm vẫn là thả ra một chút phong tình lên tới. Hướng giả nữ nhân thăm dò lên tiếp tỉ tỉ. Vậy mà gấp gì, vẫn là từ từ tâm sự điểm. Đem nơi này địa phương thoáng làm chút giới thiệu giúp tiểu đệ đây này, ây nha. Người miệng lưỡi ngọt xớt đây này. Tới đây rồi tỉ tỉ hảo hảo một hai cùng ngươi tâm sự. Giả nữ nhân lại càng là bộ dáng câu dẫn người lên tới. Càng là khiến cho người không ngừng mắc ói đi ra, phải nói bộ dáng cách cỡm của nàng là không có phù hợp với đi câu dẫn cũng như là không phù hợp với bộ dáng dâm đãng người đây này. Lý Vân Du vậy mà nhịn xuống cơn buồn nôn thời điểm. Vẫn là hướng giường tiến lên tới, hắn thề chỉ cần thoát khỏi cái nơi quái quỷ này địa phương sẽ là cho người đem cái này giả nữ nhân cho thủ tiêu lên tới. Càng là tìm tới một đám mỹ nhân mà đem tẩy trần một phen đây này, tỉ tỉ ngươi vậy mà gấp gì? Đem nơi này địa phương vẫn là báo cho tiểu đệ hay đây này, ây nha. Tỉ tỉ là không cầm cự đến đây này vẫn là đem làm chút chính sự đi này. Giả nữ nhân vậy mà dâm đãng bộ dạng đem chộp lấy Lý Vân Du người. Thời điểm càng là bộ dáng tham lam, hưởng thụ lên tới, tựa như đã thèm khát lâu ngày. Lý Vân Du vậy mà khóc không ra nước mắt rồi. Đêm qua hắn đã bị vắt cho không còn chút sức lực. Toàn thân đã đau nhức thời điểm đi ra. Càng là nhìn rồi cái giả nữ nhân này càng là không có chút hứng thú đi lên. Đã vậy cái đói lâu ngày này nữ nhân vậy mà càng là một cái thô thiển người. Đâu nào giống cái bộ dáng phong tình, dâm đãng người kia chứ. Hắn vậy mà bị giả nữ nhân cho bạo hành lên tới. Đem điểm mệnh căn của hắn cho không ngừng bóc lột lên tới. Càng là khiến hắn không khỏi đau đớn đi ra. Phải biết hắn đêm qua tựu còn có xuân dược thời chống đỡ một hai. Nhưng hiện tại mới mệt đêm bị cho vắt kiệt sức cùng với tổn thương điểm mệnh căn thì hắn càng là khó mà chống đỡ lên tới. Nhất là giả nữ nhân là một cái mạnh bạo người thời điểm. Càng là một cái xú nữ nhân, thì hỏi làm sao mà Lý Vân Du có thể mà làm cho nàng thời điểm đạt được khoái cảm đi ra. Càng là không được bao lâu đến Lý Vân Du là bị hành cho kiệt sức lên đến càng là tiểu đệ đệ vậy mà không thể gắng gượng thêm được nữa. Càng là một bộ dáng ỉu xìu đi ra rồi, vẫn là mặc cho giả nữ nhân dở ra biện pháp gì lên đến tiểu bạch kiểm. Ngươi vậy mà một cái vô dụng nam nhân, đến nửa điểm cũng là không làm đến. Giả nữ nhân vậy mà đem Lý Vân Du người cho ném xuống giường càng là bộ dáng chán ghét mà nhục nhã lên tới. Hắn vậy mà chưa đi đến chợ đã hết tiền đi về người. Lý Vân Du không khỏi trong lòng mắng ầm cả lên. Hắn vậy mà cầm cự đến giờ phút này cũng coi như là một cái kỳ tích đi ra rồi. Phải nói trước một cái xú nữ nhân, xú không thể xú hơn mà có chút cảm hứng đi ra được mới là lạ. Hắn tuy trong lòng mắng ầm lên nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng sủng nịnh đi lên. Hướng giả nữ nhân hỏi đến tỷ tỷ thật tiểu đệ là không còn chút sức nữa rồi. Vẫn là tỷ cho tiểu đệ biết nơi đây là chỗ nào địa phương. Nhìn mà không biết sao. Đây tự là khu ổ chuột. Là một cái nhà máy giết kim bỏ hoang lên tới. Giả nữ nhân vậy mà lạnh lẽo trả lời lên tới. Lý Vân Du càng là bị làm cho giật mình lên tới. Lưu Trương người vậy mà chịu khó người đây này vậy mà tiễn hắn một quãng đường xa như vậy. Hắn ban nãy mà không suy tính một hai đi ra. Cứ vậy mà lao ra đường thời điểm thì có lẽ giờ này hắn đã là tâm điểm cho giới thượng lưu ở Vũ Hán có chuyện mà châm biếm. Càng là hắn cuộc đời này vết dơ khó mà cho xóa sạch đây này. 1. Giả hoàng hậu tên thật là Giả Nam Phong là con gái của Giả Sung. Một công thần khai quốc thời nhà Tây Tấn. Theo sử sách ghi lại, Giả Nam Phong thời Tây Tấn là vị hoàng hậu xấu hiếm có nếu không muốn nói là kỳ dị nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Giả Nam Phong có dáng người thấp, da đen sạm, giang hô, chân tay thô cứng, cục mịch, không những thế lưng còn gù. Khuôn mặt dữ tợn, tính khí hung hăng, lịch sử Hoa Hạ khẳng định rằng, Giả Nam Phong là hoàng hậu xấu nhất trong lịch sử hàng nghìn năm và sự độc ác. Hoang dâm cũng vô địch thiên hạ, cách chương.